Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1692, chương 1693, thế cục một phiến thật tốt. Chấm điểm cao, nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. TRUENCV đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo, thần đằng đạo hữu, thiên đế giận tím mặt. Hướng Long Khôi thiên thần nhào tới, song phương rồi hướng đánh một quyền, thiên đế lần nữa bị đánh phi, Long Khôi một cước đem còn sót lại khô đằng dẫm đạp bể. Thần sắc lãnh đạm nói, vốn là không nghĩ để ý tới các ngươi bầy kiến cỏ này, nhưng các ngươi năm lần bảy lượt khiêu khích trở ngại, ta cũng chỉ đành cho các ngươi biết như thế nào tử vong. Đây là đồ thần tiểu đội trận doanh vẫn lạc thứ nhất hợp đạo siêu cấp đại năng. Hàm chứa sinh mệnh cùng bốn mùa thần đạo chân ý, bao phủ toàn bộ thế giới thần kính. Ức vạn sinh linh lần trước khóc còn không có dừng, bây giờ lại muốn khóc. Đám đại năng còn chưa từ trước nhất đoạn thần đạo chân ý trung tỉnh táo lại. Lại một đoạn cực kỳ tinh diệu cao thâm thần đạo chân ý phủ xuống. Mặc dù rất hạnh phúc, nhưng bọn hắn sắp ăn quá no. Vô luận là bình thường sinh linh, hay lại là tu vi cao thâm sinh linh, giờ phút này cũng trải qua trong cuộc đời này nhất ly kỳ trải qua. Bình thường các sinh linh hô to nữ thần đừng thương tâm. Đám đại năng là thấy nữ thần được hôm nay là có đại hỷ sự. Khắp trốn mừng vui, thần kính đại lục thuế biến còn đang tiếp tục. Một mảnh trong hỗn độn, vật chất không ngừng khuếch trương lan tràn, diện tích đã tăng lên gấp 3 có dư, hơn nữa vẫn còn ở nhanh chóng khuếch trương. Vô luận là linh vận hay lại là nguyên khí, hay là thần kính thiên địa đại đạo, cũng đang phát sinh rõ rệt biến hóa. Nhớ lúc đầu, thế giới thần kính ở sáng tạo chi sơ, diện tích chỉ là địa cầu một cái châu Á lớn như vậy. Sau đó, lần lượt thăng cấp, tầng thứ lần lượt tăng lên, lãnh thổ cũng ở đây không ngừng gia tăng. Rất nhanh, thế giới thần kính thì có địa cầu lớn như vậy. Cũng không lâu lắm, thế giới thần kính liền gấp mấy lần vu địa cầu, có chiến khí đại lục lớn như vậy. Về sau nữa, thế giới thần kính so với chiến khí đại lục lại lớn vô số lần. Bây giờ trải qua một phen khuếch trương, thế giới thần kính lãnh thổ đã đi đến thần nguyên đại lục tài nghệ, thậm chí so với thần nguyên đại lục còn lớn hơn. Không có người nào biết thế giới thần kính lớn lên cực hạn. An Lâm không biết, thậm chí Valentina chính mình cũng không biết. Giờ phút này, thế giới thần kính chiến đấu đã tiến vào giai đoạn ác liệt. Thần đằng lão tổ vẫn lạc, kích phát thiên đế, hỗn nguyên vũ tôn, Đông phương tráng thực đám người càng dâng trào chiến ý. Bọn họ không chỉ không có sợ hãi, ngược lại càng điên cuồng đánh về phía Long Khôi thiên thần. Kỳ lân phá thiên trảo, Đông phương tráng thực hiện ra ma huyết kỳ lân bản thể, mang theo ngút trời huyết hải trực tiếp đánh về phía Long Khôi thiên thần. Một đôi huyết trảo dường như muốn đem bầu trời cũng cùng nhau xé. Long Khôi thiên thần một tay hướng về phía kỳ lân chảo nắm chặt, đem kia đủ để đâm thủng bầu trời móng vuốt gắt gao kìm ở trên tay. Sau đó một người khác tay như đao một loại giơ tay chém xuống. Ồn ào, máu tươi tung tóe, mà huyết kỳ lân gào lên thê thảm, to lớn cứng rắn cánh tay lại trực tiếp bị chém xuống. Ngay sau đó, một cái bao phủ quang mang quả đấm trong tầm mắt càng ngày càng lớn. Vô tận quang minh bao phủ toàn thân nó, đưa nó thể nội lực lượng nhanh chóng ép rút sạch. Đông phương tráng thực biết một quyền này nếu là lạc thật, nó rất có thể viên thuốc. Hỗn nguyên thiên cực quyền. Hỗn nguyên vũ tôn cả người lóe lên phủ văn màu vàng, nhảy không gian đi tới trước mặt Đông phương tráng thực. Giống vậy đấm tới một quyền, lại vừa là một trận trời long đất lỡ. Đông phương tráng thực cùng hỗn nguyên vũ tôn đồng thời bị một quyền đánh bay. Long Khôi Thiên Thần ra quyền một cái chớp mắt này, Thiên Đế đã vọt tới Long Khôi Thiên Thần phía sau. Quả đấm đầu tiên là dẫn nhập thiên lực để cho quyền kính uy năng tăng vọt. Sau đó sẽ nhũ hợp một cổ không ai sánh bằng phá thiên chân ý. Phá thiên lực sẽ đem hắn thiên lực phá, nhưng giống như âm cùng dương một dạng bọn họ tương ngộ hỗ áp chế. Nhưng nếu xử lý làm, bọn họ cũng có thể hỗ trợ lẫn nhau. Như âm dương giao dung thay đổi liên tục, bộc phát ra càng đáng sợ hơn uy lực. Thiên đạo nhất quyền, Thiên Đế quả đấm bung ra vô cùng kim quang, dường như muốn đem không trung cũng cùng chùy nát. Ung ung, Long Khôi Thiên Thần không có xoay người, cũng không kịp xoay người, nhưng hắn không chút nào hoảng, bởi vì thần hoàn đã vì hắn khoác lên màng, ngăn cách hết thảy lực lượng màng. Chừng 9 tầng, một cái thần hoàn bộ một tầng, hạ trong nháy mắt, đoàng đoàng đoàng đoàng, từng cái bạc mô nhanh chóng vỡ vụn. Sắc mặt của Long Khôi Thiên Thần đại biến, đang muốn có hành động, nhưng Thiên Đế quả đấm đã phá vỡ toàn bộ màng, nặng nề chùy tại hắn sau lưng, không cách nào nói rõ lực lượng trực tiếp đưa hắn thân thể xuyên qua, đem máu thịt xương cốt toàn bộ chùy được nghiêng về. Long Khôi Thiên Thần ngực nổ tung, bị Thiên Đế chùy bay hơn 10 dặm, tất cả mọi người đều kinh hãi. Đây chính là cửu trọng thần hoàn dưới trạng thái thiên thần A. Đem hợp đạo đỉnh phong làm cầu đánh Long Khôi Thiên Thần A. Thiên Đế lại đưa hắn đánh bay. Đông Phương Tráng Thực đám người định thần nhìn lại, lúc này mới phát hiện Thiên Đế một cái khác trong tay, còn nắm một cái toàn thân trắng tuyền chày ngọc. Cái kia chày ngọc tản ra kỳ dị ba động, phảng phất có nào đó sức mạnh đặc biệt chính liên tục không ngừng địa gia trì đến. Cái chày ngọc này Đông Phương Tráng Thực có chút ấn tượng. An Lâm bị ngũ đại thiên thần vây giết lúc, Thiên Đế lúc chạy tới sau khi, trong tay liền nắm cái chày ngọc này. Long Khôi Thiên Thần bước chân, cuối cùng là bị Thiên Đế chặn. Một bên khác, Đấu Chiến Thắng Phật đã biến thành thân cao ngàn trượng kim cương Bất Hủ Thần Hầu. Sáng mờ khoác giáp, thụy khí tường vân bao phủ quanh thân, phảng phất ngang ngược vô song thần linh, vung lớn vô cùng kim cô bổng, rầm rầm rầm, địa đập vào Huyễn Mộng Thiên Thần, đem Huyễn Mộng Thiên Thần thân thể đập hư ảo không dứt. Huyễn Mộng Thiên Thần ủy khuất vô cùng, bị thế giới thần kính suy yếu nó, căn bản là không có cách phòng Đấu Chiến Thắng Phật vào mộng, chỉ có thể dùng mộng cảnh tạo vật, không ngừng tấn công con khỉ, thuộc về tuyệt đối hoàn cảnh xấu. Hồn Thiên Thần cũng không chịu nổi, nó đem hết toàn lực, thành công đem Cổ Long Đế kéo vào hồn giới. Đó là một mảnh màu xám mù mịt thiên địa, một mảnh chỉ có thần hồn mới có thể tồn tại thiên địa. Hồn giới chính là lấy nó là chúa tể, nó chính là thần linh, vốn tưởng rằng đây là tất thắng cục, nhưng nó đại đại đánh giá thấp Cổ Long Đế thần hồn kinh khủng. Cổ Long Đế thần đạo là Tà Long nhất tộc thần đạo, là hàm chứa Tà Long nhất tộc tinh thần cùng hy vọng thần đạo. Đang nhìn không tới đường ra thời điểm, loại này thần đạo thậm chí có thể để cho Cổ Long Đế lấy phản hư lực, liền phá vỡ Thái Sơ cổ vực cùng Thái Sơ đại lục thành lũy. Là, nàng là chân chính phá thiên người, nàng thần đạo là chân chính phá thiên thần đạo, mà nàng thần đạo thuộc tính vừa vặn chính là thần hồn thuộc tính thần đạo. Có thể nói như vậy, ở phá thiên bang chung, bàn về thần hồn lực lượng cường đại, nàng tuyệt đối là cao cấp nhất. Vì vậy, ở màu xám mù mịt tựa như quả cầu bọc lại hồn giới bên trong, không ngừng truyền tới hồn thiên thần tiếng kêu thảm thiết. Cổ Long Đế đang ở hồn thiên thần sân nhà, điên cuồng nghiền ép đến hồn thiên thần. An Lâm thật nhanh quét nhìn toàn trường tình hình chiến đấu, trong lòng an định rất nhiều. Thiên thần chiến trường đang ở mong đợi ổn, Huyễn Mộng Thiên Thần hòa hồn thiên thần đang bị đánh tơi bời bên trong. Vũ Trà Thiên Thần cùng mặc dù Long Khôi Thiên Thần rất mạnh, nhưng thời gian đến một cái, thua không nghi ngờ, An Lâm đã thấy thắng lợi ánh rạng đông. An Lâm, vài trăm dặm ngoại Vũ Trà Thanh hát đến, hướng về phía An Lâm lại vung chém ra một kiếm. Ta đỉnh, Tiểu Phúc khẽ kêu một tiếng, hai tay vũ động, điều khiển hỗn độn hợp kim gạch, không ngừng đem đại trận tinh thần chi lực quán trú ở cục gạch bên trên. Không cần tăng cường phòng ngự, chỉ cần để cho cục gạch không lui về phía sau là được. Kiếm mang nổ tung, hỗn độn hợp kim gạch lại chống được. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.